Chương 1024, hai nữ hải. Canh thứ hai một đoàn người về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, mà lúc này May ngồi ở đại sảnh ghế dài, đã đem tỏ chịp cùng bì tỷ phở lý đều giao cho giỏi tiểu thư, cho nên không cần lo lắng. Bất quá lúc này May rõ ràng không quá cao hứng, đám người thấy thế đều là nhìn về phía Dương, mà lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Khoảng cách tranh tài bắt đầu đã không có mấy ngày, tiếp tục như vậy hắn cũng là thật không có biện pháp. Dương không nói gì thêm, kỳ thật đến vợ đạn tụt tảo về sau May sự tình hắn một mực là không có nói nhiều, không phải là không muốn nói, mà là hắn biết hiện tại mới là May thời điểm trọng yếu nhất, một lúc bắt đầu lại ở Lệ Hòa City sở dĩ nói nhiều như vậy, là bởi vì đó là May lần thứ nhất tham gia trận đấu, mà từ giờ trở đi, May đã từ từ đi ra tân thủ phạm vi, nếu như mình sự tình gì đều nói rất rõ ràng lời nói, đối May một điểm trợ giúp cũng không có. Không nói thêm gì dạng đi thẳng, đám người nghe tiếng cũng chỉ có thể là cùng Dương, ngược lại là cả si, mới vừa cùng May sau khi giao thủ, lại nghe Matt nói rõ một chút tình huống về sau, cũng coi là minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá lúc này May bổ kẹ mẩn còn tại trị liệu bên trong, May hẳn là rất lo lắng, cho nên nàng cũng không có đi nói cái gì, bầu không khí như thế này một mực tiếp tục đến tối, đã ăn xong cơm tối về sau, May lại một mình ra cửa. Một cái người đi tới một đầu bờ sông nhỏ, xuyên thấu qua mủn lỉ tật có thể thấy rõ ràng đáy sông cát đá, trong đầu không ngừng hiện lên mình hôm nay bị đánh bại hình ảnh. Kỳ thật đây là rất nhiều huấn luyện ra ngay từ đầu cũng không tốt vượt qua một đạo khảm, liền ngay cả lúc trước xạ tổ sỉ cũng thiếu chút đi không đi qua, bao quát hiện tại đã bắt đầu trưởng thành cả sỉ cũng giống như nhau. May có tâm sự phải không ngồi tại bờ sông May, nghe được đông nhiên chuyển đến thanh âm, May quay đầu. Cho thấy cả sĩ hướng phía cái này vừa đi tới, cả sĩ rất tùy ý đi tới May bên người, tùy tiện ngồi ở May bên cạnh vừa cười nhìn xem May, cái này không khỏi để May sững sờ, vì cái gì nữ hải tử này mặc kệ lúc nào đều có thể mang theo như vậy tiếu dung đâu, chẳng lẽ liền không có cái gì phiền não sự tình sao? Bất quá May hay là không nói chuyện. Ta nghe mắt nói thực ra ngươi thua cho ta không phải thực lực của ngươi, mà là thua bởi chính mình nội tâm. Gặp May không nói gì, cả sĩ giống như vô tình hay cố ý nói ra, May nghe tiếng hiếu kỳ xoay đầu lại, đã thấy lúc này, cả sĩ chính ngẩng đầu nhìn xem không trung. Nguyên thật cũng không muốn nói ra lời nói, May lại là tò mò hỏi. Nội tâm hồ hền tinh không cùng cạn tổ dồ ở tổ cũng không giống nhau đâu, trong lòng của ngươi có quá nhiều tạp niệm, cho nên tại thời điểm chiến đấu cũng biến thành chậm chạp. Sư phó trước kia là nói như vậy ta, mà ta cảm nhận được liền là như thế. Không hiểu thấu cảm thán một câu về sau lại túi đầu xuống nhìn xem May đáp lại nói. May nghe tiếng lâm vào suy tư, kỳ thật cái này Dương cũng đã nói, chẳng qua là lúc đó không có nghĩ nhiều như vậy. Đồng dạng là đạt được A Dương chỉ đạo, ngươi biểu hiện liền tốt hơn ta nhiều, ta căn bản là không có biện pháp so ra mà vượt hiện tại May ý nghĩ, hay là mình quá không có thiên phú, không phải vì cái gì cùng là một người chỉ đạo. Trên lệch lại lớn như vậy đâu, cả sĩ nghe tiếng lại là lúng túng cười to nói. Ha ha, nói thực ra lúc kia, cũng là ta dày mặt ra để sư phó thu ta làm đồ đệ, còn nhớ rõ ta vừa mới đi ra lữ hành thời điểm, bởi vì trong nhà nguyên nhân ta đã từng thề qua, tuyệt đối không thể thua rơi tranh tài, nhưng là vừa vận đạt được tổ kẹ mần thời điểm, ngay tại sư phó nhận lấy thảm bại, lúc ấy ta cam chịu, thậm chí đem vừa mới lựa chọn đồng bạn chỉ cổ gì tạ cho buông xuống. Một người khóc chạy vào trong rừng rậm, cả sỉ trong mắt mang theo hoài niệm mở miệng nói ra. May thì là nghiêm túc nghe. Làm hại lúc ấy cả nhà đều đang tìm ta, lúc ấy còn trong rừng rậm gặp ủ xa dịm, đó là ta lần thứ nhất gặp được giã ngoại bổ kẹ mẩn, hơn nữa còn là như vậy hung bạo bổ kẹ mẩn, ta không có cách nào lại không có bổ kẹ mẩn ở trên người, chỉ có thể khóc một mực chạy, đến cuối cùng vẫn là sư phó chạy đến đã cứu ta. Mà lại dùng ta sử dụng lại thảm bại chỉ cổ gì ta, dễ dàng liền đánh bại đáng sợ như vậy ủ xả dình. Đây là lúc ấy tại rồ ở tổ thời điểm sự tình, đối cả sỉ tới nói lại một mực không thể quên được. Nghe đến đó May cũng là kinh ngạc, đương nhiên trọng yếu nhất chính là Dương thực lực, đồng dạng sử dụng ban đầu bộ kẹ mẩn, xác thực nàng cũng là thấy tận mắt, thật giống như lúc trước vì cứu bậc tiến sĩ thời điểm, mình hoàn toàn liền làm không tốt, nhưng là A Dương lại dùng chỉ cổ nhẹ nhõm chiến thắng. Mà lại không chỉ là như thế, về sau A Dương chỉ cổ, thực lực tăng lên rất nhanh, thậm chí đến bây giờ đã tiến hóa. Nhưng cùng một thời gian cầm tới mình tỏ chịp, mình nhưng thủy chung đều không có cách nào thật tốt sử dụng. Tám cầu hoa tươi 46 tại sư phó khuyên bảo hạ ta mới một lần nữa tỉnh lại lên, còn có người nhà cổ vũ, cho nên ngày thứ hai ta mới cứng rắn quấn lấy A Dương bái sư, sau đó vẫn đi theo sư phó bắt đầu tu hành, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng nhìn đến bộ kẹ mẩn nhóm một mỗi ngày trưởng thành, ta cũng rất vui vẻ, đã từng ta cũng nghĩ từ bỏ, nhưng là từ bắt đầu lữ hành về sau mới hiểu được, sư phó sở dĩ đánh đâu thắng đó cũng không phải là vận khí, mà là dựa vào mỗi ngày khắc khổ tu hành có được. Đồng thời ta cũng học được rất nhiều, thuộc tính cũng không có nghĩa là hết thảy, vận khí cũng không phải là thời khắc tồn tại, chính là bởi vì thất không xứng với bộ kẹ mẩn, cho nên huấn luyện ra mới càng thêm phải cố gắng để cho mình trở nên mạnh hơn, tốt hơn phát huy bộ kẹ mẩn là thực lực, chính là suy nghĩ minh bạch những này về sau, ta mới có thể lấy dũng khí, tại sĩ vơ lít kết thúc về sau, chọn rời đi sư phó. Một người ra ngoài lữ hành nghe cả xì nói nhiều như vậy, may mới phát giác được. Sự tình không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Đồng dạng là đạt được Dương chỉ đạo nhưng là đối phương làm nhưng so với chính mình nhiều hơn nhiều. Thế nhưng là mình, vẫn còn một chút cũng không có nghĩ đến. Ngược lại chẳng qua là cảm thấy tự mình làm không tốt, mà cũng không phải mình làm có đủ hay không nhiều. Lúc này cả xì lại mở miệng. Cho nên mặc kệ là huấn luyện ra hay là cân đối huấn luyện ra, kỳ thật nên làm đều là giống nhau, mục tiêu cuối cùng nhất cũng giống như nhau. Ta cũng là vì có một ngày có thể cùng sư phó tại cùng một cái sân thi đấu bên trên quyết đấu đang không ngừng cố gắng đâu. Ta cũng hy vọng về sau còn có cơ hội, có thể cùng may lại giao thủ ửm đến ngày đó ta cũng sẽ không thua nữa nghe cả si. May trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy nắm chặt nắm đấm tràn ngập đấu chi nói. Nghe cả si nói cái kia nhiều, trong nội tâm nàng tảng đá lớn rốt cục cũng rơi xuống. Hiện tại rốt cục có thể thản nhiên đối mặt, mà cả sĩ thấy thế cũng là cười đứng dậy. Tốt bất quá lần tiếp theo thắng lợi nhất định vẫn là ta.